Thần Khống Thiên Hạ, chương 562, Mộ Chủng 1, góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Lăng Tiếu bắt đầu du đãng ở trong bí cảnh, địa vực mà Chấn Thiên Tông chiếm được hết sức rộng lớn vô ngần. Nơi này không thiếu một ít thiên tài địa bảo còn chưa bị phát hiện. Còn có những huyền kỹ, huyền khí, đan dược quý giá ở trong những cự điện chưa bị hủy lưu lại. Những thứ này không người nào sẽ hiềm có nhiều, dù sao Lăng Tiếu hiện tại cũng không thể rời đi nơi này. Ngược lại ở chỗ này trước cướp đoạt một phen rồi hãy nói. Đồng thời, hắn cảm thấy ở chỗ này đột phá vương giai, rồi lại tính toán tiếp, lại trải qua hơn mấy ngày. Lăng Tiếu tổng cộng tìm được 3 chỗ tàn điện, nơi này cũng xuất hiện các loại cương thi, trong đó không thiếu cao cấp lục cương. May mắn là Lăng Tiếu có thiên hỏa hộ thể, căn bản không sợ hãi những cương thi này, nhất nhất đem thiêu hủy. Hắn tiến vào trong những thứ tàn hủy này, đều phát hiện có một gian tu luyện thất do linh trận bố trí, khiến cho linh lực so với ngoại giới còn nồng đậm hơn. Hơn nữa lại có trọng lực gia thân, có thể tu luyện thân thể của võ giả. Lăng Tiếu đối với mấy cái linh trận này vô cùng tò mò. Ngày sau hắn muốn thành lập thế lực của riêng mình tuyệt đối cần loại linh trận này tới hội tụ linh lực khiến cho người của mình có thể tu luyện nhanh. Hơn, rốt cục, Lăng Tiếu liên tục thu hết 3 tòa tàn điện. Ở trong tòa tàn điện cuối CNGF tìm được một bản linh trận thư quyên khắc họa linh trận. Lăng Tiếu như nhặt được chí bảo thu vào. Hắn cũng không phải là trận đồ đại sư. Căn bản không hiểu được làm sao khắc họa linh văn. Chỉ có chờ ngày sau tìm được trợ thủ hiểu được khắc họa linh văn rồi lại nói. Lăng Tiếu trừ thu hoạch được bản linh trận thư quyển này ra, còn thu hoạch được không ít huyền kỹ. Bất quá cao giai nhất đều là lam giai công pháp, hồng giai công pháp trên căn bản là không gặp được. Mặt khác còn có một chút huyền khí tứ, ngũ giai, về phần linh khí cũng là một kiện đều không thấy. Hắn còn thu hoạch được một ít tài liệu luyện khí hết sức chân quý. Lăng Tiếu đối với lần này cũng là rất thỏa mãn, chút ít đồ vật này ở bên ngoài là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là trong tông môn cũng không có cất giấu đầy đủ như hắn. Là lúc bế quan rồi, Lăng Tiếu tìm mấy ngày, ở trên mấy chỗ tàn điện này cũng đi lại mấy lần. Rất nhiều tàn điện cũng không có bất kỳ vật gì còn sót lại rồi. Cũng không tính toán tìm kiếm nữa. Cho nên, lựa chọn một phòng tu luyện có linh khí nồng đậm nhất trong đó tiến hành bế quan. Xong, khi Lăng Tiếu muốn đi vào phòng tu luyện thì thanh âm của ma đế vang lên. Chủ nhân, đừng vội bế quan, có phát hiện, Lăng Tiếu sửng sốt một chút hỏi. Có phát hiện gì, ma đế ở mấy ngày này một mực không nói nửa câu. Hôm nay chủ động nói chuyện nhất định là có phát hiện. Cách nơi này không xa. Có tử khí nồng đậm, nơi đó hẳn là có thể khiến cho tàn hồn linh lực của ta lớn mạnh. Ma đế khẩn cấp nói, Nga, chuyện đó là chuyện của ngươi, lại không liên quan đến ta. Lăng Tiếu hơi bị chán nản nói, hắn còn tưởng rằng có phát hiện gì kinh người. Nguyên lai là phát hiện tử khí chi địa, chủ nhân đừng ta khôi phục linh hồn đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu a. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngày sau chờ ta tìm được thân thể thích hợp, ta không phải là trợ thủ hữu lực của ngươi sao? Ma đế vội vàng nói. Lăng Tiếu do dự một chút nói. Lời này của ngươi cũng không sai. Liền đi qua xem một chút. Lăng Tiếu theo cảm ứng của ma đế, đi tới một sơn lĩnh không có chút nào thu hút. Trên sơn lĩnh này cũng không như những địa phương khác nồng đậm linh khí như vậy. Ngược lại bốn phía đầy rẫy từng cỗ tử sát chi khí. Âm phong thổi qua, sản sinh ra tiếng vù vù, khiến lông tơ người ta dựng đứng. Lăng Tiếu nhìn một tấm bia đá cao 3 mét ở trước sơn lĩnh lẩm bẩm nói. Mộ chủng hai chữ này giống như được đao thương phác thảo. Thương hùng hữu lực, tràn đầy một cỗ túc sát chi ý. Chẳng lẽ đây là mộ chủng chi địa của lịch đại đại nhân vật Chấn Thiên Tông? Lăng Tiếu nghi ngờ nghĩ tới. Hắn do dự một chút. Vẫn là hướng mộ chủng đi tới. Đúng lúc này, trong thức hải vang lên tiếng kêu to vội vàng của ma đế. Chủ nhân chậm đã, Lăng Tiếu dừng bước lại hỏi. con có chuyện gì, mà đến nói, chủ nhân trước ném một tảng đá vào xem một chút. Lăng Tiếu nhăn mày một chút, vẫn là theo lời của ma đế mà làm. Dùng tinh thần lực dẫn dứt một khối cự thạch 500 cân hướng cửa vào mộ trùng đập tới. Đang ở thời điểm cự thạch tới mộ trùng tàn mát ra một cỗ quang mang cấm chế cường đại. Trong nháy mắt đem cự thạch 500 cân kia xoắn thành phấn vụn. Lăng Tiếu kinh hãi nhìn một màn này, cả người cũng bị kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như mới vừa rồi hắn mạo muội đi tới, chỉ sợ lập tức muốn thân vận đạo tiêu. Gia hỏa đáng chết, ngươi không nói sớm, nếu là bản thiếu gia động tác mới vừa rồi nhanh một chút thì đã bị ngươi hại chết rồi. Lăng Tiếu không khỏi hướng về ma đế mắng. Ma đế ủy khuất nói, ta không phải là kịp thời nhắc nhở sao? Ở trong lòng nó cũng là khó chịu nghĩ tới. Linh sư nho nhỏ cũng dám thét lên với ta. Sau khi đợi bổn đế khôi phục nhất định phải khiến cho ngươi khó coi. Làm sao bây giờ cấm chế cường đại như vậy ta cũng không có biện pháp phá vỡ. Căn bản không đi vào được bên trong a, Lăng Tiếu không có dây dưa tiếp. Mà là trở về chính đề hỏi. Chủ nhân ngươi không vào được không có nghĩa là ta không vào được. Đợi bổn đế không đợi lão nô đi vào nhìn xem trước một chút. Mà đế xin đi giết giặc nói. Ngươi có thể đi vào. Lăng Tiếu nghi ngờ hò. Cấm chế thần quang như thế chỉ có thể đối phó với vật thực chất. Đối với linh hồn không có gì hạn chế. Mà đế đáp, Lăng Tiếu do dự một chút đáp. Vậy ngươi vào đi thôi. Xem một chút có tìm được vật thích hợp với ngươi hay không. Nói xong, Lăng Tiếu đồng thời lấy ra phệ huyết ma đao tùy ý để cho ma đế ở trong đại đao thoát ra. Ma đế lộ vẻ mừng rỡ. Hóa thành một đoàn hắc vụ một đầu tiến vào trong mộ trùng. Sau khi ma đế đi vào, Lăng Tiếu ngồi xuống yên lặng nhìn tấm mộ trùng thạch bi kia. Hắn cảm thấy hai chữ mộ trùng này tràn đầy ý sát phạt. Tựa hồ là một vị cao nhân phong hoa tuyệt đại sử dụng kiếm khí khắc ra tới cấm chế kiếm tự. Hắn từng đọc qua thư quyển bố hạ cấm chế tương quan. Bình thường cũng muốn đạt tới thực lực vương giai mới có thể bố trí cấm chế thân quang. Mà muốn phá hư cấm chế nơi này liền cần tiêu hao hết tất cả năng lượng bố trí cấm chế mới được. Lăng Tiếu tạm thời không có tính toán phá hư cấm chế này. Hắn muốn hảo hảo tìm hiểu tiền bối cao nhân lưu lại cấm chế. Xem một chút đối mình có lĩnh ngộ hay không. Lăng Tiếu thả ra thần niệm hướng tấm bia đá kia tham thấu tới. Khi thần niệm đạt tới hai chữ mộ trùng, Lăng Tiếu tâm thần hoảng hốt. Cách chương.